Chiến thần Trấn Quốc, chương 1691, chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tông sư cũng không ngoại lệ. Hôm nay Lý Chính Quy tới nhà họ Diệp để thương lượng với Diệp Minh Thiên. Để có một dự án hợp tác. 2 năm trước Diệp Lâm Quân đuổi tập đoàn Tam Tinh của tôi ra khỏi Việt Nam. Trọn đời không được bước vào một bước. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Quân chết rồi. Tập đoàn Tam Tinh của tôi lại trở lại. Tập đoàn Tam Tinh của chúng tôi luôn là có thù tất báo. Vợ con và mẹ của Diệp Lâm Quân một người cũng trốn không thoát. Trong đôi mắt Lý Chính Quy bắn ra từng tia sáng lạnh. Khuôn mặt đẹp trai kia bởi vì tức giận mà trở nên vô cùng méo mó. Y lần này tập đoàn Tam Tinh tiến vào Lạc Việt. Thứ nhất là vì kiếm tiền. Thứ hai là để báo thù. Ngài Diệp sẽ không ngăn cả tôi chứ? Lý Chính Quy nhìn về phía Diệp Minh Thiên. Tất nhiên là không rồi. Mọi người đều biết tôi chưa thừa nhận thân phận của đứa con hoang kia. Còn cùng nó không đội trời chung. Chỉ là do thân phận bị hạn chế. Không dám nhắm vào người nhà của nó. Nhưng tôi cũng hận nó không kém gì các người. Tôi còn rất mong các người nhắm vào vợ con của nó. Diệp Minh Thiên cười to nói. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều coi Diệp Lâm Quân là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Lâm Quân suýt nữa diệt cả tộc của bọn họ, mang đến cho nhà họ Diệp sỉ nhục lớn nhất, người người có thể chu diệt. Được, có câu nói này của ngài Diệp là tôi yên tâm rồi. Tôi cam đoan sẽ tra tấn vợ và con gái anh ta độc ác nhất. Khóe miệng Lý Chính Quy nở một nụ cười biến thái. Không muốn, không muốn, không muốn. Lúc này Long Thanh Tình đột nhiên xông vào, mơ hồ nói, hửm. Diệp Minh Thiên sững sờ. Cho tới nay, Long Thanh Tình chỉ lặp lại có quỷ quỷ quỷ quỷ. Chưa từng nói cái khác. Hôm nay là thế nào? Nói như vậy là có ý gì? Chấm, đây là cái gì? Cái tên điên này từ đâu chui ra vậy? Vẻ mặt Lý Chính Quy không vui. Diệp Minh Thiên không kịp nghĩ cái khác. Vội vàng kêu người mang Long Thanh Tình đi. Quá mất mặt. Thật ra nếu Long Thanh Tình nói thêm vài tiếng nữa. Diệp Minh Thiên sẽ cảnh giác. Diệp Minh Thiên giải thích. Lý Chính Quy tiếp tục nói kế hoạch của mình. Mẹ của Diệp Lâm Quân nghe nói vô cùng già nua. Nhưng mà tôi có thể đưa bà ta đến khu ổ chuột ở phương Tây. Cái lũ biến thái đến cả động vật cũng không bỏ qua kia chắc là sẽ rất thích. Lý Chính Quy phát ra một trận cười lớn vô cùng biên ste. Trong lòng Diệp Minh Thiên xúc động không nhỏ. Dù sao đây cũng là trí oánh. Cách chương.